Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, Vân gia tiểu tiên. Thanh niên hào kiệt Lôi thiết lập tại Đông Hải Chi Tân. Cũng chính là lần này võ đạo đại hội tổ chức địa. Tam đại thánh địa muốn ở chỗ này giết sạch Trung Hoa võ đạo thiên hạ cao thủ thanh niên. Đủ để làm ra uy hiếp hiệu quả. Hoa Kinh Phong gia, Phong Thái Bình chiếm được tin tức. Nói, xác định hiện tại Yến Phong đã rời đi Hỗ Hải tiến về Đông Hải Chi Tân. Chính xác 100%. Đến đây hồi báo tin tức người áo đen nói. Tốt, Phong Thái Bình đại hỉ. Đối trước mắt ba người nói. Lần này Yến Phong rời đi Hỗ Hải. Nên là các ngươi xuất động thời điểm. Mã Tuấn Khôn cùng Hách Bình Thường cũng là gương mặt lăng liệt, chỉ có cái kia toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong quái nhân khặc khặc cười nói. Phong Thái Bình, hy vọng ngươi hội nói lời giữ lời. Phong Thái Bình khẽ cười nói. Kim Huynh xin yên tâm. Hiện tại ở chúng ta có cùng chung địch nhân. Nếu như ta nói không giữ lời, chẳng phải là tự hủy trường thành. Hỗ Hải tất loạn. Ba người mang theo cam kết như vậy rời đi Phong gia. Yến Phong mang theo quỷ xà ba người chạy tới Đông Hải Chi Tân. Phát giác cái kia phiến quyết đấu chiến trường người ta tấp nập. Một chút trông không đến cuối cùng. Mặt đối với cái này như núi như biển giống như người quan chiến. Yến Phong thực sự là vô cùng kinh ngạc. Lần này cái gì thanh niên hào kiệt Lôi. Quy mô thật sự không bao giờ có. Huynh đệ, hiện tại tình huống thế nào? Yến Phong hướng bên người một thanh niên hỏi. Người thanh niên kia thì là ủ rũ cúi đầu nói ra. Còn có thể thế nào? Cho đến bây giờ, không ai là Bát Kỳ Hùng một bọn hắn đối thủ. Ra sân người không chết cũng bị thương. Đến bây giờ đã không ai dám lên. Yến Phong cau mày, nói. Trung Hoa võ đạo nhân tài đông đúc. Chẳng lẽ một cao thủ đều tìm không ra? Tên thanh niên kia thở dài nói. Tại sao không có cao thủ? Thế nhưng là nghe nói Hoa Sơn những cái kia cao thủ thanh niên đều xuống núi. Chỉ là kỳ quái là, bọn họ xuống núi thời điểm đều gặp tập kích, bị thương, muốn tới tham gia thanh niên hào kiệt Lôi là không thể nào. Yến Phong ánh mắt lăng liệt, xem ra đối phương thật là dụng tâm hiểm ác. Nếu như Tam Đại Chiến Vương xuất thủ liền tốt, mọi người nhìn những cái này tên lùn ở chỗ này diễu võ dương oai. Trong lòng ấm ức a, người thanh niên kia bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng Tam Đại Chiến Vương xuất thủ, nhất định liền sẽ chiến thắng sao? Yến Phong hỏi, người thanh niên kia lập tức mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Đó là đương nhiên, Tam Đại Chiến Vương lực chiến lục đại thế gia gia chủ. Đại hoạch toàn thắng, nếu như bọn họ xuất thủ, những cái này tên lùn còn không lập tức bị đánh thành cho nhi. Mặc dù Yến Phong không hư vinh, thế nhưng là nghe thấy nếu như vậy cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nếu như tại không lên đài, chờ đến khi nào, ngay tại Yến Phong chuẩn bị lên đài khiêu chiến thời điểm. Một đường bạch ảnh liền đã bay người lên trên lôi đài. Tháp bữa sau lúc một trận gieo hò, đã hai ngày không ai dám lên đài. Lúc này có người lên đài khiêu chiến. Không thể nghi ngờ đối với mỗi người đều là một loại ủng hộ. Nhưng khi mọi người xem rõ ràng lên đài người bộ dáng về sau, tất cả mọi người lập tức đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào, đây không phải làm loạn sao? Chỉ thấy lên đài dĩ nhiên là một cái niên kỷ không cao hơn 15 tuổi thiếu nữ. Lớn lên đẹp vô cùng, nhưng lại là khuôn mặt non nớt. Tuyệt đối là một cái thiếu nữ vị thành niên. Mũm mĩm hồng hồng. Liền cùng một đứa con nít bằng sành giống như, đây chính là võ đạo giới sinh tử chi chiến. Vậy mà chạy lên một cái tiểu nữ hài đây không phải làm loạn sao? Lập tức có hảo tâm giao hợp, tiểu muội muội, cái này lôi đài cũng không phải đùa giỡn. Người mau xuống sao, bằng không thì chờ một chút sẽ có người đả thương ngươi. Ai ngờ tiểu nữ hài căn bản là không lĩnh, tình, một mặt ngạo mạn nói ra. Các ngươi đám này bọc mủ, nếu như bản tiểu thư không lên, các ngươi đánh thắng bọn họ sao? Tiểu nữ hài mặc dù lớn lên đáng yêu, có thể nói quá khinh người, cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Tiểu oa nhi này, thực sự là không hiểu được trời cao đất rộng. đợi chút nữa đem ngươi đánh khóc, ngươi sẽ biết tay. Tiểu nữ hài ánh mắt làm cho Hà Giận lăng lệ, nói, tên lùn đều đi ra cho ta. Ngươi Vân Tiểu Tiên cô nãi nãi trước tới khiêu chiến, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Người ở dưới đài cũng là cười to không thôi. Tiểu nha đầu này niên kỷ không đánh, tính tình cũng không nhỏ. Yến Phong lại là lông mày nhảy một cái. Vân Tiểu Tiên, chính là cái kia cùng là võ đạo đại hội tuyển thủ hạt giống Vân Tiểu Tiên. Trước đó nghe được cái tên này thời điểm hắn đã đoán được thân phận của Vân Tiểu Tiên. Suy đoán tuổi của nàng nên cùng bản thân không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới vậy mà biết nhỏ như vậy. Chẳng lẽ Vân Thiên Cung thực đã cường hoành tới mức này? Tùy tiện kéo ra ngoài lấy cái tiểu nha đầu, liền có thể trở thành tham gia võ đạo đại hội tuyển thủ hạt giống. Một người phi thân leo lên lôi đài. Dưới đài Trung Hoa võ giả, Tôn gia cũng là mặt mũi tràn đầy nộ ý. Đến chính là Bát Kỳ Hùng một, cái kia đánh bại vô số Trung Hoa cường giả thanh niên Nhật Bản cao thủ. Yến Phong lại là lông mày nhướn lên. Nhiều ngày không gặp, thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió. Bát Kỳ Hùng một cũng có bay vọt về chất. Thực lực vậy mà cùng vương giả chi cảnh cũng chênh lệch không xa. Trông thấy trước mắt Vân Tiểu Tiên, Bát Kỳ Hùng vừa hiển hiểu không có để vào mắt. Ha ha cười nói, Trung Hoa võ đạo thật là không có ai sao? Lại muốn một cái tiểu nữ oa nhi lên đài chịu chết. Vân Tiểu Tiên tuyệt mỹ dung nhan, trong phút chốc biến thành đỏ bừng. Nguyên bản một đôi tràn ngập linh khí con ngươi, giờ phút này đều nhanh phun ra lửa. Phía trước ngây thơ sớm đã không còn tồn tại. Trắng như tuyết quần áo đang rung động nhẹ nhẹ. Âm vang một tiếng, như hồng trường kiếm nắm trong tay. Kiếm phong trực chỉ Bát Kỳ Hùng một lòng cửa. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sát khí. Không ức chế được sát ý tràn ngập ở buồng tim. Lạnh lùng sát khí lập tức bộc phát ra. Trong tràng như đồng bộ nhập ngày đông giá rét tháng chạp đồng dạng rét lạnh. Phong bạo sắp bộc phát. Toàn trường lập tức kinh hãi. Nhất là trước đó những cái kia khuyên Vân Tiểu Tiên xuống đài những người kia. Càng là kinh hồn táng đảm. Cái này tiểu nữ oa nhi rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể phát ra như vậy bén nhọn khí tức đến. Đã hai ngày không có người lên đài. Nghe nói rốt cục có người xuất chiến. Lập tức đưa tới vô số người xem cuộc chiến. Khi bọn hắn trông thấy chỉ là một cái tiểu nữ oa nhi thời điểm, đều có chút thất vọng. Có thể lúc này tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn sai. Chỉ thấy Vân Tiểu Tiên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, giống như tiên tử trôi hướng trong hư không. Nghe được Bát Kỳ Hùng một khinh cuồng chi ngữ, hai tay cầm kiếm, nhanh như điện chớp vọt xuống tới. Bên ngoài sân xem cuộc chiến đám người cùng nhau kinh hô. Tuyệt mỹ Vân Tiểu Tiên quả thực như thiên ngoại phi tiên đồng dạng. Cho dù sát cơ lộ ra, kiếm mang như hồng, nhưng giờ phút này nàng y nguyên lộ ra như thế xuất trần. Nhân kiếm hợp nhất, thế như trường hồng, sáng lạng kiếm mang, thành duy nhất trong thiên địa. Chỉ còn lại cái kia một vệt thần quang chiếu rọi đại địa. Đến bước này, không còn có người hoài nghi Vân Tiểu Tiên thực lực. Cái này tiểu nữ oa nhi cùng tên của nàng một dạng, cho thấy siêu phàm thoát tục lực lượng. Giống như tuyệt thế kiếm tiên. Cái này kinh thế một kiếm tựa hồ không thuộc về trần thế. Bát Kỳ Hùng một mặt sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì đối với Vân Tiểu Tiên lòng khinh thị. Thiên ngoại phi tiên giống như Vân Tiểu Tiên rốt cục vọt tới Bát Kỳ Hùng một phụ cận. Sáng chói chói mắt thần kiếm trực chỉ Bát Kỳ Hùng một ngực. Thế như thần phạt đồng dạng bắn vọt đi. Ngay tại kiếm mang khoảng cách Bát Kỳ Hùng một ngực đã không đủ nửa mét lúc. Ở đây bên ngoài vô số người quan chiến tiếng kinh hô bên trong Bát Kỳ Hùng một rốt cục động. Hắn hai chân y nguyên đứng ở tại chỗ. Vẻn vẹn giơ lên cánh tay phải. Tay phải phía trước tách ra một mảnh quang mang trong suốt. Đánh thẳng tới lăng lệ kiếm khí ngay đầu tiên giải tán. Mà cái kia vô cùng thần kiếm, thì tại hắn trưởng ba tấc đầu chỗ bị định trụ. Lại khó tiến lên mảy may. Yến Phong lập tức gương mặt kinh ngạc. Lấy hắn cùng Bát Kỳ Hùng một sau khi giao thủ thực lực đánh giá. Hắn quả quyết là không thể nào đón lấy Vân Tiểu Tiên một kiếm này. Nhưng hắn bây giờ lại tiếp nhận. Làm sao lại thế? Chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian, không riêng mình ở tiến bộ, địch nhân cũng đang tăng nhanh như gió. Vân Tiểu Tiên một đôi mắt đẹp tràn đầy là vẻ không tin. Nàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, làm sao có thể chứ? Nàng toàn lực thôi động thần kiếm, hướng về ba tấc trước bàn tay đâm tới. Chỉ là một cỗ lực lượng vô hình, xinh xinh cầm giữ trường kiếm trong tay của nàng. Nàng lại khó tiến lên mảy may. Âm vang, Bát Kỳ Hùng một tại trên kiếm phong nhẹ nhàng đánh một chỉ. Một tiếng tiếng kim loại rung vang vọng toàn trường. Vân Tiểu Tiên thân hình chấn động, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cỗ mềm nhũn lực lượng hướng nàng phun trào đi. Vân Tiểu Tiên bị Khước Từ xinh xinh xông bay đến giữa không trung. Hoa, bên ngoài sân người quan chiến sôi trào. Bát Kỳ Hùng một lộ ra thực lực thực sự quá kinh người. Vậy mà chưa di động bán bộ, một trường hóa thế như trường hồng giống như kiếm khí. Một chỉ đem Vân Tiểu Tiên chấn động bay đến giữa không trung. Cái này hơi bị quá mức kinh khủng. Nhưng Yến Phong lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ Bát Kỳ Hùng một thân bên trên cảm thấy vô cùng lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng này lại là bằng mặt không bằng lòng. Cũng không có cùng Bát Kỳ Hùng một hòa làm một thể. Kỳ thật, Bát Kỳ Hùng một cũng không giống đám người xem thấy như vậy nhẹ nhõm. Hắn vì trấn nhiếp đối phương, kỳ thật đã vận dụng không thuộc về mình lực lượng. Bất quá ngoại nhân khó mà phát giác được thôi. Vân Tiểu Tiên bị đánh bay lên không trung. Nhưng thực lực cường đại cũng không để cho nàng thụ thương. Chỉ là ảo não không thôi. Quát to, đáng chết tên lùn. Lão Tổ Tông đã nói qua ta tại thanh niên trong đồng lứa đã đánh đâu thắng đó. Ta không tin ngươi thực mạnh như vậy. Xem ta thiên ngoại phi tiên. Vân Tiểu Tiên đột nhiên trên người phong mang tất lộ. Thân thể vậy mà cùng trong tay thần kiếm hóa thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất hướng phía dưới vọt tới. Mọi người dưới đài lập tức kinh hãi. Nhân kiếm hợp nhất, điều đó không có khả năng. Nàng mới bao nhiêu lớn? Làm sao lại có như vậy cảnh giới? Ta cảm giác lão tử mấy thập niên này toàn bộ sống ở chó trên người. Tiểu nha đầu này nhỏ như vậy, nhất định nhưng đã nhân kiếm hợp nhất. Xác thực, nhân kiếm hợp nhất là kiếm đạo chi bên trong một cái vô cùng trọng yếu bậc thang. Mang ý nghĩa kiếm đạo chi thuật đã đăng đường nhập thất. Muốn hướng cảnh giới càng cao hơn dậm chân, không phải thiên tài kiếm đạo không thể đạt tới. Bao nhiêu tiền bối cao thủ cũng có thể nhìn không thể cầu cảnh giới. Hôm nay vậy mà tại một cái tiểu nữ oa nhi trên thân xuất hiện. Bát Kỳ Hùng một cũng là khuôn mặt ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh ở trước ngực, trên dưới quanh người bộc phát ra một đoàn nóng bỏng hắc sắc cương diễm. Đúng như địa ngục ma hỏa đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Đồng thời, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng hướng về không trung sôi trào mãnh liệt đi. Điên cuồng hướng giữa không trung Vân Tiểu Tiên đánh tới. Nhưng Vân Tiểu Tiên kiếm khí thực sự quá sắc bén. Bát Kỳ Hùng một công kích giống như là kẹo đường đồng dạng bị đánh lập tức tan rã. Tiêu tán vô tung, nhưng đáng sợ kiếm khí y nguyên phóng tới Bát Kỳ Hùng một. Bát Kỳ Hùng một thần sắc kinh hãi, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Phốc, một ngụm máu tươi từ Bát Kỳ Hùng một trong miệng phun ra. Máu đỏ tươi nhiễm đỏ lồng ngực của hắn, lộ ra phá lệ gai mắt. Tốt, toàn trường lập tức cùng kêu lên hô to. Thanh niên hào kiệt lôi bầy xuống nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ cũng là Trung Hoa võ đạo cao thủ bị đánh bại. Còn là lần đầu tiên trông thấy có người chiếm hết thượng phong. Cùng những người kia gieo hò so sánh, Yến Phong lại cảm thấy bi ai. Bát Kỳ Hùng một không tính mạnh, vô luận là tam đại chiến vương, còn là Tô Khả Nhân hoặc là giới sắc xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Đáng tiếc là, lại lệnh Bát Kỳ Hùng một ba người khoa trương thời gian lâu như vậy. Vân Tiểu Tiên cầm trong tay thần kiếm chỉ phía xa Bát Kỳ Hùng một. Một mặt ngạo mạn nói, phế vật. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Để cho đồng bạn của ngươi đều đi ra đi. Đánh bại các ngươi, ta mới có cơ hội cùng đại phôi đản Yến Phong một trận chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.